Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, nguyên liệu nấu ăn bí mật. Mấy trăm khối một bữa cơm bọn họ đều cam lòng hoa. Chừng 20 khối chân chạy khó khăn đảo còn không trả nổi. Đối phương không cung cấp thực phẩm túi, đơn giản, chân chạy người chính mình mang theo là được. Cho tới đối phương có thể hay không từ chối bán đồ ăn trốn thoát chân người. Không tồn tại, bởi vì văn bản không có cách nào nhận biết. Chân chạy đều là chút người bình thường. Trong đó rất nhiều đều là ông chủ sai khiến thủ hạ công nhân lại đây hỗ trợ mua cơm. Tào mục căn bản phân biệt không được. Những kia phụ trách chân chạy người đi tới sau khi giả bộ muốn ở trong cửa hàng ăn. Sau đó mua sau khi lập tức chính mình đóng gói. Hắn nửa điểm biện pháp cũng không có. Hắn định ra quy củ thành giấy lộn. Không có một người lại tuân thủ. Ngoài ra, mặc dù những kia đồng ý ở trong cửa hàng ăn cơm người cũng không ăn phận. Bắt đầu ồn ào nổi lên người tiêu thụ quyền lợi. Chỉ nhắc tới cung cơm nước không cung cấp phục vụ quá không hợp lý. Bọn họ bỏ ra giá cao tới dùng cơm, là hưởng thụ, không phải đến chịu tội. Sau khi ăn xong soạt đĩa nhỏ rửa chén chuyện tình căn bản không nên bọn họ đến làm. Tào lão bản, ngươi nhiều thuê mấy cái nhân viên phục vụ đi. Ngươi chuyện làm ăn tốt như vậy, lại không thiếu tiền, hà tất để khách mời đi rửa chén đây. Tào mục nghe vậy sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống, nói, làm đồ ăn hưởng dụng người. Chúng ta muốn mang theo dáng vóc tiều tụy tâm đối xử đồ ăn. Dùng cơm sau khi tự giác đem bộ đồ ăn cọ rửa sạch sẽ là mỗi cá nhân đều chuyện nên làm. Khách mời, nhíu chặt lông mày, hắn biết đối phương yêu thích xé đạo lý lớn. Có điều lại không nghĩ rằng đối phương như thế có thể xé. Thuê hột rửa chén công mà thôi, cũng không phải rất khó. Hà tất vì chút chuyện nhỏ này dằn vặt khách hàng đây. Quá cổ hủ, quả thực cùng xã hội cũ yêu thích khoe chữ những kia nho hủ lậu một dạng. Người là nên quý trọng lương thực không sai, nhưng ép buộc mỗi người đi soạt đĩa nhỏ rửa chén không khỏi cũng quá đáng. Khách mời là tới ăn cơm, cũng không phải đến nhận lời mời rửa chén công. Không có đối với so với sẽ không có thương tổn. Trước đây chung quanh đây chỉ có một nhà quán cơm nhỏ. Mọi người còn không có cảm thấy đối phương những thứ ngổn ngang kia quy củ rất khó chịu đựng. Nhưng bây giờ đối diện có thêm một nhà hàng. Phục vụ thái độ nhất lưu. Hai bên đều đi một hồi. Sau đó cũng cảm giác chênh lệch rõ ràng. Một phần chú trọng phục vụ trải nghiệm khách mời trong lòng từ từ dâng lên tâm tình bất mãn. Cùng với đồng thời, một cái khác đối với tào mục bất lợi tin tức truyền đến. Hai ngày trước khi hắn tiểu điếm đối diện đeo điện tử roi tuyên bố khai trương đại cát chính là một cái quán ăn, hơn nữa tên với hắn nhà hàng có chút giống nhau, gọi là đầu bếp phòng ăn, rõ ràng là tới với hắn đánh lôi đài. Rất nhiều khách mời căn cứ nếm thử tiên ý nghĩ đi tới đầu bếp phòng ăn một chuyến. Kết quả sau khi trở về liền điên cuồng thổi phồng nổi lên đầu bếp phòng ăn. Khách sạn 5 sao đầu bếp, từ các quốc gia vận tải đường thủy tới được hàng đầu mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa xem như ở nhà phục vụ thái độ, quả thực xong bạo trù thần phòng ăn. Mặt khác, nhất làm cho người không thể tin là đầu bếp phòng ăn cơm nước giá cả. Tiện nghi đến khiến người ta đều cảm thấy tương đương với tặng không. Hai người một đôi so với, quả thực chính là trên trời cùng lòng đất chênh lệch, một đám người cảm giác mình trước quả thực lại như cái ngu xuẩn. Dùng tiền mua tội được, ngoại trừ vị giác trên thỏa mãn ở ngoài, cái khác bất kể là trong lòng vẫn là sinh lý. Hết thảy không có nửa điểm sung sướng cảm giác, đi đầu bếp phòng ăn nhìn thấy là nho nhã lễ độ nhân viên phục vụ. Hòa khí thiện đàm luận phòng lớn giám đốc, đi nơi nào mới có dùng tiền mua phục vụ cảm giác. Cảm giác mình là một người tiêu thụ, là bị tôn trọng, mà ngược lại xem trù thần phòng ăn đây. ngẩng đầu nhìn đến chính là Tào Mục tấm kia mặt đơ mặt. Liền cười cũng không cười một hồi. Mặt khác, đối diện phòng ăn cũng không có cái gì, chỉ cho điểm một phần chó má quy củ. Lượng cơm ăn đại người cũng không cần một bữa cơm chỉ ăn lửng ra. Hơn nữa, bọn họ cũng cung cấp cơm rang trứng, nước dùng mì, ba tiên bánh sủi cảo. Mùi vị cùng chu thần phòng ăn giống như đúc. Ngoài ra, bọn họ còn có những thứ khác thực đơn. Số lượng nhiều khiến người ta hoa cả mắt. Trên căn bản chỉ cần có thể nghĩ đến, nơi này bếp trưởng đoàn đội là có thể làm được. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm. Bộ phận địa phương không thế nào người tận như ý. Đầu bếp phòng ăn cùng chu thần phòng ăn trọng hợp cái kia mấy món ăn cung cấp số lượng có hạn. Chu thần phòng ăn, Tào Mục ở trứng tráng cơm rang, nhiệt thật dầu, sau đó đem đã sớm lạnh tốt một nồi gạo trắng rót vào sắt chế bát tô. Lại đem một chậu trứng gà dịch, rau dưa tia đổ vào, tiện đà bắt đầu lật xào. Người bình thường tự nhiên là không cách nào như thế cơm rang. Có điều, hắn không giống nhau, hắn có hệ thống cho cơm rang tinh thông. Ngoài ra còn có làm nhiệm vụ lấy được cơm tập thể tinh thông. Hai người chồng chất, đem trứng gà dịch đều đổ ở linh mễ mặt ngoài cũng không phải việc khó gì. Mấy phút sau, 10 người phân cơm rang trứng tựu ra lò. Một bên nhân viên phục vụ Tiểu Trúc hỗ trợ xới cơm. Sau đó đoan, bưng cho trong phòng ăn khách mời. Ông chủ, ngươi đều là dùng là cái gì trứng gà a? Xào ra tới lại mềm lại xóa tung, mùi vị cũng tốt, ta về nhà chính mình xào làm sao cũng xào không ra cái này mùi vị. Đúng đấy, ông chủ, ngươi để lộ một chút đi, dùng là cái nào trứng gà, còn có những kia rau dưa, đều là từ đâu mua, chúng ta về nhà mình cũng làm ra thử xem. Một đám người ồn ào. Đều muốn từ trước mắt cái này chủ nghệ kỳ cao người trẻ tuổi trong tay học trộm đồ vật. Bọn họ không hy vọng có thể hoàn mỹ phục chế đối phương vô cùng kỳ diệu cơm rang trứng. Có thể được đến 1-2 phân tinh túy là được. Tỉnh sau đó trở về nhà liền mất ăn mất ngủ. Nơi này cơm rang trứng ăn ngon về ăn ngon. Có thể một ngày không muộn liền cả người khó chịu. Điểm này có chút khiến người ta không chịu được. Tào Mục chọn dưới lông mày, nhìn chung quanh mọi người một tuần sau khi, hắn chậm rãi thả ra trong tay xẻng cơm, sau đó lạnh nhạt nói, thương mại cơ mật, mọi người hư thanh nổi lên bốn phía, đừng giấu làm của riêng a Tào lão bản, chúng ta chính là muốn trở về mình làm ăn, không có ý định lén lút mở cửa tiệm, chính là a, ngươi làm cơm ăn quá ngon. Không ăn một bữa liền cảm thấy làm gì cũng không tinh thần. Vạn nhất ngươi ngày nào đó treo bảng dẹp tiệm làm sao bây giờ? Không có ngươi cơm rang trứng chúng ta còn sống thế nào a? Tào Mục lần này trầm ngâm. Hắn không nghĩ trong thức ăn thêm đặc thù vật chất. Cũng không suy nghĩ hệ thống cho vị giác bổ trợ. Hắn chỉ từ khách nhân trong lời nói nghe được đối với mình chủ nghệ tán thành. Nói cho các ngươi cũng không phải không thể. Có điều, nói rồi cũng không có tác dụng gì. Bởi vì sở dĩ mùi vị tốt như vậy, tất cả đều là bởi vì ta trù nghệ. Nguyên liệu nấu ăn ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính. Mọi người đều là sững sờ. Sau đó dồn dập bật cười. Đều nói không nghĩ tới Tào lão bản như thế nghiêm túc người lại cũng biết nói chuyện cười. Ta không có nói đùa. Coi như là phổ thông trứng gà cùng linh mễ, đến trong tay ta, như thế có thể làm ra trên thế giới ngon lành nhất cơm rang trứng. Tào Mục biểu hiện không thay, đổi chút nào, đàng hoàng trịnh trọng trang bức. Đương nhiên, hắn điều này cũng không tính nói dối, dù sao phía trên thế giới này chỉ có một mình hắn có chủ thần hệ thống. Chỉ có hắn làm ra cơm mới có đặc thù vị giác bổ trợ. Đừng nói là dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn, coi như dùng mục nát quá thời hạn đích xác nguyên liệu nấu ăn. Hắn cũng giống vậy có thể làm ra khiến người ta hận không thể đem đầu lưỡi đều nuốt xuống, mỹ vị. Món ngon, Tiểu trợ lý đem lời nói này còn nguyên dẫn theo trở lại. Đem trù thần phòng ăn một ngày bên trong chuyện đã xảy ra nói cho Tô Dương nghe. Chăm chú thực hiện làm thương mại gián điệp, chức trách. Dùng là phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Dựa vào hệ thống cho không rõ bí phương cùng với vị giác bổ trợ hấp dẫn khách hàng. Đây xem như là lừa gạt đi, lừa dối quảng đại người tiêu thụ. Cố ý lập ra giá cao khiến người ta ngộ nhận là đây là xa hoa đồ ăn. Ừ, đến vạch trần loại này bất lương thương gia. Để bị lừa gạt người biết chân tướng. Tô Dương ngồi ở ông chủ trên ghế, nhẹ nhàng gõ bàn, trong lòng cân nhắc là thời điểm tìm nổi danh mỹ thực nhà bình luận mang một làn sóng tiết tấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,